Giang hồ kỳ cục, chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tĩnh An chợt đứng dậy, vẫn duy trì vẻ mặt cà lơ phất phơ, khéo miệng nói sâu xa mang theo một tia jocon, mẫu thân, chuyên gia nói dùng xong đồ ăn sáng nên đi ra ngoài tản bộ, hít thở không khí mát mẻ, không khí nơi này quá buồn bực, ép hắn tới thở không nổi. Hắn không có vĩ đại như vậy, không làm ngươi được vui vẻ cho nên sẽ tự làm ta vui vẻ. A, tản bộ, sao, lão phu nhân cố ý kéo dài vị âm, rõ ràng xem thấu vớ vụng trộm chạy lấy người của hắn, lại không muốn đi phơi bày, chẳng bằng theo lời của hắn. Vậy thì thật là tốt, ngươi thay mẫu thân đi gặp một người. Người nào? Một cỗ dự cảm xấu mờ mịt mở ở trái tim Tĩnh An. Tứ tiểu thư nhà Vương bá bá ngươi, ta hẹn nàng ăn điểm tâm, giờ cũng không sai biệt lắm, ta không đi được. Quả nhiên, lại là chuyện này, nói hàm xúc như vậy làm cái gì? Tĩnh An tức giận suy một tiếng, nói trúng tim đen. Xem mắt, ha ha, ha ha ha ha, làm sao có thể chỉ là thay mẫu thân đi gặp nữ nhi cố nhân chứ sao? Người cũng biết mẫu thân rất nhiều năm chưa rời khỏi Kỳ Châu rồi, khó được có dịp tới kinh thành, thịnh tình của một đống cố nhân rất khó chối a, ta hiện tại lại muốn nhờ ngươi làm vinh dự cho Triệu Gia Trang, như thế nào? Người bất hiếu như vậy, liền chút chuyện nhỏ này đều không nguyện chia sẻ với mẫu thân. Dụng ý là rất rõ ràng, nhưng lão phu nhân liều chết cũng không muốn thừa nhận. Nàng sợ chuyện cũ xảy ra, lại bức cái nhi tử này tiếp tục rời nhà trốn đi. Nhưng tuổi hắn cũng không nhỏ, cũng chỉ có tìm cô nương mới có thể tu dưỡng tính tình. Bằng không, nàng đều thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng, không nói chính xác ngày nào đó vừa tỉnh lại, nhi tử lại không thấy. Mẫu thân, lời của nàng còn chưa nói hết liền bị Tĩnh An cắt đứt. Ta chỉ là muốn nói, nếu như là xem mắt dầu gì cũng nói cho ta biết một tiếng, ít nhất nên để cho ta chỉnh sửa ăn mặc lưu ấn tượng tốt cho người ta, tránh cho mất mặt của người. Là xem mắt, người nhớ đem cái cặp giày kia đổi đi, mặc vớ lưới vào. Lão phu nhân tựa như loại bị khích lệ, dùng sức gật đầu thản nhiên thừa nhận. Vậy mà, nàng hiển nhiên đoán sai đứa con trai này. So với phối hợp mới vừa rồi, sau khi chính thức khẳng định, hắn ngược lại nhướng mày không có động tĩnh, chỉ tròng mắt quét lên đôi guốc gỗ trên chân. Ca, ngươi cũng tới lúc thành thân rồi, cũng không thể chờ chất nhi. Cháu, của ngươi lớn lên, còn ngươi vẫn cô đơn, đệ đệ này làm sao có thể nhẫn tâm. Vĩnh Yên đột nhiên ra tiếng, nghĩa tránh ngôn từ, ý tưởng lại rất đơn thuần. Hắn chỉ là cố chấp cho là Triệu Tĩnh An vốn bất cần đời, cho tới bây giờ chính là bộ dáng không đứng đắn, đối với bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào cũng không có nghiêm túc. 2 năm không gặp, cá tính của hắn không có chút nào thay đổi, đối với hình hoan cũng chỉ là nhất thời ham mê. Có lẽ chờ hắn thành thân, tu dưỡng tính tình, liền sẽ không bao giờ hoang đường làm loạn nữa. Cũng đúng, Triệu Tĩnh An mỉm cười gật đầu, giống như chấp nhận chỉ điểm. Chỉ là ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi vào trên người hình hoan nãy giờ không nói lời nào. Đệ muội đây cũng muốn ta mau sớm thành thân sao? À, bất ngờ gọi tên, hình hoan như đi vào cõi thần tiên chợt bị giật mình, đần độn ngẩng đầu nhìn hắn. Lại cảm thấy tất cả ánh mắt quanh mình đều giống như có thể hiểu rõ tất cả, giống như từng cây kim hướng nàng ghim, nàng luống cuống liếm liếm môi. Ngô, bà cũng là vì muốn tốt cho ngươi, đi gặp cũng không có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nghĩ nếu đại bá thật không thích bà cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Chính là như vậy, ngươi nhìn xem đệ muội ngươi biết rõ rất nhiều đạo lý. Thấy một mặt mà thôi cũng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Cơ hội khó được, lão phu nhân liên tục không ngừng phụ họa. Hảo, ta đi, hắn hớn hở đáp ứng, liếc sâu hình hoan một cái, xoay người rời đi. Tiếng guốc gỗ lẹp xẹp vẫn còn vòng quanh phòng ăn. Hình hoan không biết mình có phải là nghe nhầm rồi, cảm giác thanh âm kia thủy chung tiêu tán không đi từng trận, càng ngày càng chìm, giống như là đạp ở ngực nàng lên, rất đau. Đại sư, đừng đi, xem mắt cái gì đó không có ý nghĩa rồi. Không bằng, chúng ta đi làm tránh sự a, mưu đồ làm thế nào khiến đại tỷ kia giao ra tảng đá, sau đó thương thảo như thế nào không tốn bạc ngoạn một chuyến trong kinh thành mà còn có thể ăn ngon ngủ yên, nghiên cứu sen cháo gà xé sợi của ngươi đến tột cùng là phải làm sao ngon như vậy a, đây mới là lời chân chính muốn nói của nàng, nhưng là lập trường đâu. Nàng như thế nào có thể dùng thân phận đệ muội đi ngăn cản hắn xem mắt thành thân. Tại sao yêu cầu hắn giống như trước, chỉ có nàng có thể nhìn hiểu đại sư. Đúng vậy a, hình hoan bắt đầu phát hiện mình thật ra thì đều không biết rõ hắn, không hiểu trong ánh mắt thâm thúy của hắn đến tột cùng là cất giấu cái gì, không rõ ràng lắm tại sao hắn phải chạy đi xuất gia, không biết ngày kia lời hắn nói trong cỗ kiệu là muốn cưới nàng có phải một cuộc cười giỡn hay không, lại càng không hiểu người 2 năm trước bỏ lại nàng có thể bây giờ như cũ vẫn chán ghét sự tồn tại của nàng hay không. Bởi vì ghét cho nên bọn họ mới không có biện pháp giống như trước không có gì giấu nhau mà chung sống chứ. Tiếng mõ báo đến giờ Tí bên ngoài chui vào trong tai Hình Hoan. Nàng ngồi ở trong bụi cây thấp ôm chân lại, cái lạnh trực đà rung động. Ánh mắt phẫn uất chừng nhìn căn nhà cách đó không xa này, đó là gian phòng Triệu Tĩnh An, bên trong đen như mực tượng trưng cho chủ nhân của nó vẫn chưa về. Hình Hoan không nhớ rõ là từ khi nào nàng bắt đầu canh giữ nơi này, chỉ nhớ rõ hôm nay Trương Mẫu vui vẻ ra sao rồi, đầu tiên là kích động lại hưng phấn ảo tưởng hình ảnh Nhi Tôn lượn quanh đầu gối, khoa trương đến liền đến lúc đó muốn nhanh chóng tìm bà mụ tính toán tiệc đầy tháng của đứa bé nên phô trương như thế nào. Mẫu thân chỉ cười mà không nói, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Gần tới lúc bữa tối, Triệu Tĩnh An vẫn chưa trở về, Trương Mẫu càng vui vẻ hơn, bọn họ đều nói lúc này chỉ sợ là xem vừa mắt rồi. Để ăn mừng, Trương Mẫu lôi kéo mẫu thân đi ra ngoài cùng cố nhân chân chính ăn cơm. Nàng nhất thời cảm thấy trong biệt viện vắng ngắt rồi, lại có chút sợ cùng Triệu Vĩnh Yên một chỗ, liền bỏ chạy tới chỗ này chờ Tĩnh An. Trước kia, nàng thường thường vì Triệu Vĩnh Yên mà chờ cửa, bưng thức ăn chạy vào chạy đi hâm nóng mấy lần. Cả đêm chờ đợi vô ích, đó là chuyện thường xảy ra. Hay là sau khi trở lại liền hướng về phía nàng giống ra, nhìn nàng chướng mắt một phong từ thư tiếp tục đặt lên đống thức ăn mà hắn chưa thèm ngó tới. Mặc dù như thế, Hình Hoan cũng chưa từng cảm thấy chờ đợi chuyện rất đáng sợ. Thế nhưng lần này, nàng cảm thấy rất đáng sợ, cảm giác này so với việc ngồi ở đây chịu lạnh còn khó chịu hơn. Nàng khống chế không được đi tưởng tượng hắn và vị tứ cô nương kia sẽ xảy ra chuyện gì. Lời dạo đầu có thể là câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi thật giống vị hôn thê đã chết của ta, hay không, bất kể hai năm qua hắn trải qua cái gì, hắn vẫn luôn cảm nhận nàng là vị hôn thê của hắn chứ. Nàng không có chết, nàng vẫn sống tốt, vẫn còn ở chờ hắn trở về, đột nhiên muốn nói cho hắn biết. Miệng ta rất tiện muốn thu hồi lời nói ăn ở hai lòng vào buổi sáng kia. Ta chính là không thích ngươi đi xem mắt, không thích ngươi cùng tứ tiểu thư xem vừa mắt, không thích ngươi lưu tâm với chuyện các cô nương khác, cực kỳ không thích nhất chính là nghe ngươi gọi ta là đệ muội. Coi như người chán ghét ta, ghét bỏ ta, ta vẫn còn muốn nói, không thích chính là không thích. Đợi đến tối muộn, Hình Hoan liền phát tiết, nàng cắn răng nghiến lợi đem khó chịu vốn nên giấu ở trong lòng, toàn bộ phát ra ngoài. Không có lường trước kết cục tiếp theo, cũng không có dự liệu được sẽ có người nói tiếp. Vậy ngươi thích gì? Đột nhiên xuất hiện một lời nói, nàng căn bản không nghĩ quá nhiều, vẫn trầm tĩnh tại trong suy nghĩ chính mình, thậm chí không có cảm thấy có chút không thích hợp, bật thốt lên trả lời. Ta thích ngươi, đúng, loại cảm giác này là ưa thích, khi chưa quen với cuộc sống ở kinh thành, sẽ nghĩ tới tay hắn an ủi dùng loại lời khiến tâm nàng yên ổn. Khi tâm đau khổ sở, sẽ nghĩ tới có thể yên tâm dựa vào vai hắn. Khi gây gỗ cãi nhau, hắn coi như không vẫn nói chuyện trêu chọc. Khi có lúc muốn khóc, sẽ nghĩ tới hắn có nói qua nàng cười lên rất đẹp. Khi sự hiện hữu của hắn thành thói quen, sợ hắn rời đi, sẽ ghen, sẽ có ham muốn giữ lấy, sẽ ngoan cố cho dù hắn đồng ý thành thân với người khác cũng không muốn thành toàn. Đó không phải là thích thì là cái gì? Cách chương.